Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490. Chương 490 chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tiết Lưu, liền ở Tiết Lưu trinh lăng thời điểm. Ứng Hồng hô một tiếng. Ân, Tiết Lưu cúi đầu nhìn Ứng Hồng. Một đôi mắt hắc tỏa sáng. Tái kiến, Ứng Hồng hơi hơi mỉm cười. Liền xoay người rời đi. Hồng y như hòa. Chậm rãi biến mất không thấy. Tiết Lưu liền như vậy ngơ ngác nhìn Ứng Hồng biến mất không thấy. Không rên một tiếng, nha, Đính Ước Tín Vật a. Không biết khi nào, Bạch Hổ xuất hiện ở Tiết Lưu bên người, nắm lên Tiết Lưu tay trái nhìn thoáng qua, trong mắt diễn ngược ý vị dày đặc. Tiết Lưu không nói gì, chỉ là rút về chính mình tay vẫn luôn nhìn cái kia màu đen cổ xưa lắc tay. Ứng Hồng thích màu đỏ. Sẽ mang theo loại này nhan sắc đồ vật, đối nàng tới nói, nhất định rất quan trọng đi. Chính là nàng đem quan trọng đồ vật cho hắn thật sự không quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Tiết Lưu không rên một tiếng hướng tới phía trước đi đến. Bạch Hổ đứng ở tại chỗ, nhìn Tiết Lưu rời đi, hỏi, Tiết Lưu, ngươi đi làm gì? Tuần tra tiết vực, Tiết Lưu ném xuống một câu. Tiếp theo nháy mắt, người liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Hổ thấy vậy, có chút vô ngữ, tuần tra cũng là hướng chỗ sâu trong đi dò xét, hướng bên ngoài đi làm gì. Từ từ, hắn nên không phải là phải rời khỏi tuyết vực đi. Tiết Lưu, người nhà không cần không trở lại a. Bạch Hổ hô to một tiếng, có chút tức giận dựa vào sông băng thụ. Này tuyết vực bên trong, tiết yêu vô số. Khả năng đủ độ kiếp tồn tại xuống dưới yêu, cũng chỉ có Tiết Lưu một cái. Tuy rằng vẫn luôn ở sông băng tụ nơi này, nhưng cũng may có Tiết Lưu bồi hắn tâm sự thiên gì đó. Nếu là Tiết Lưu cũng rời đi tiết vực, hắn chẳng phải là nhàm chán vô cùng. Ứng Hồng trở lại tại chỗ thời điểm, Ninh An còn chờ ở nơi đó. Nhìn Ứng Hồng trở về, Ninh An không có hỏi nhiều cái gì. Mà là hướng tới phía trước đi đến. Ứng Hồng thấy vậy, cũng đi theo Ninh An phía sau rời đi. Tiết Lưu, chúng ta nhất định còn sẽ tái kiến. Gió thổi khởi, cực lãnh hơi thở đánh úp lại. Làm Ứng Hồng cùng Ninh An đánh một cái rung mình. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trống không một vật tuyết địa. Ninh An cùng Ứng Hồng nhanh hơn tốc độ. Hướng tới tiết vực bên ngoài mà đi. Thẳng đến Ninh An cùng Ứng Hồng ra tiết vực lúc sau. Tiết Lưu mới xuất hiện ở xuất khẩu nơi đó, lặng lặng nhìn các nàng đi xa. 3 tháng sau, Ninh An về tới Tu La Thành, gần nhất vừa đi chính là hơn 6 tháng thời gian. Trở lại Tu La trong thành, Ninh An còn chưa tiến vào thành chủ phủ. Huyết liền đón đi lên, thiếu chủ, Ứng Hồng cô nương, Huyết cung kính hô một tiếng. Huyết, cha ta đâu? Ninh An đứng yên bước chân, nhìn Huyết, Huyết nghe vậy, đôi mắt hơi lóe, thiếu chủ nhân có việc, cho nên phải rời khỏi một đoạn thời gian, chủ nhân nói qua. Vì không cho thiếu chủ lo lắng, tuyệt đối không thể làm thiếu chủ biết hắn đi cứu chủ mẫu. Phải rời khỏi một đoạn thời gian, Ninh An nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, các nàng 6 tháng trước sửa lại La Thành. Cha liền không ở, này đều 6 tháng, cha vẫn là không ở, rốt cuộc đi chỗ nào? Thiếu chủ yên tâm đi, chủ nhân sẽ không có việc gì. Chúng ta hiện tại vẫn là trước phái người đi thông chi đế quân đi, Ứng Hồng ở một bên nói. Ân, Ninh An gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, cũng không biết sao trời có hay không bắt được Huyền Vũ Huyết. Thiếu chủ, thủ hạ đi thông chi đế quân đi, Huyết nói. Hảo, Ninh An gật đầu, không ở nói thêm cái gì, Huyết đi nàng cũng tương đối yên tâm, thuộc hạ cáo lui, Huyết nói xong, liền đi nhanh ra khỏi thành chủ phủ, Ninh An cùng Ứng Hồng tiến vào thành chủ phủ lúc sau. Liền trực tiếp đi cung điện bên kia, Vũ Tư cung điện ra tới, nhìn đến Ninh An cùng Ứng Hồng, cung kính hô, thiếu chủ, Ứng Hồng cô nương, hết chương.